Thập Phương Võ Thánh, chương 201 đêm tối thăm dò, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh bình minh vừa ló dạng, nhóm lớn chim tước líu ríu vang lên liên miên, ở giữa không trung bay lượn vòng quanh Vạn Thanh Môn trụ sở Ngụy Hợp tay cầm bút lông, thấm mực nước chậm rãi viết gửi cho phủ thành tin. Tin là cho Lâm Tiêu Tiêu, Lâm Tiêu Tiêu hai ngày trước thông qua tiêu cục hộ tống, cho Vạn Thanh Môn đưa tới một nhóm lớn lương thực. Mặc dù đều là trần lương, nhưng này loại thời điểm then chốt, có thể tìm tới nhiều như vậy lương thực cũng rõ ràng là tận lực. Cho nên Ngụy Hợp tự mình cho nàng hồi âm, cũng viết lên gần nhất em trai Lâm Viễn, ở bên này thường ngày tình huống. Lâm Tiêu Tiêu bởi vì lúc trước thiên ấn môn sụp đổ, mà vì tránh họa, đã đi xa Thái Châu Phủ, bây giờ ở bên kia cũng đã an định lại. Hiện tại nhiều một đầu lương thực cung ứng đường, Ngụy Hợp cũng an lòng không ít, hắn hoàn toàn có khả năng vòng qua Tuyên Cảnh Thành, trực tiếp theo Thái Châu Phủ tiến vào lương. Nhục điền tiêu hào cũng có nhất định cam đoan, hết thảy sự vụ, dần dần lên quỹ đạo. Viết xong thư, Ngụy Hợp đem hắn bỏ vào phong thư, dùng giữ chặt đóng kín, sau đó chờ lấy một hồi phái người đi tới Thái Châu Phủ đưa tin. Đông đông đông, tin mới phong tốt liền có người nhẹ nhàng gõ cửa. Mời đến, Ngụy Hợp đem tin đặt lên bàn, ngẩng đầu nhìn lại. Phòng cửa bị mở ra, Vạn Thanh Thanh chậm rãi vào cửa. So với vừa mới tiến vào Hắc Ốc Sơn lúc này Vạn Thanh Thanh sớm đã rửa đi trên thân ngây ngô, dần dần trở nên giống như Vạn Lăng, thành thục già dặn. Tóc dài cũng theo thói quen trói tại sau lưng, trên thân thường xuyên mặc đều là áo dài quần dài thường phục. Thuận tiện tùy thời ra tay hành động, lúc này nàng cũng giống như vậy, một thân màu xanh nhạt sa y, bên trong là bó sát người hơi trắng trang phục. Thoạt nhìn lại mỹ quan, lại không ảnh hưởng ra tay ra sức. Nguyên lai là sư tỷ, có việc gì thế? Ngụy Hợp hiểu rõ hỏi, liên quan tới thiên ấn cửu phạt ngoài ra thiếu sót bộ phận hạ lạc ta có manh mối. Vạn Thanh Thanh trầm giọng nói, ồ tại Xích Cảnh Quân, Ngụy Hợp suy đoán, không tại Uất Trì phủ còn lại 6 bản chân công bí tịch toàn bộ tại Xích Cảnh Quân tổng binh Uất Trì Trung trên tay, mà bây giờ toàn bộ nên tại Uất Trì phủ. Vạn Thanh Thanh chân thành nói, ta nhiều mặt điều tra sau biết được bọn hắn vơ vét chi mạch về sau, đem hết thảy bí tịch đều giao cho Uất Trì Trung cất giữ. Ta thử chui vào qua Uất Trì phủ, nhưng không tìm được cụ thể cất giữ vị trí. Uất Trì phủ, Ngụy Hợp đứng người lên, trầm ngâm một ít, bây giờ thiên ấn môn đoàn tụ, hắn Vạn Thanh môn nhất mạch không sợ, nhưng ngoài ra thiếu khuyết đến tiếp sau công pháp chi mạch thì có chút phiền phức. Bọn hắn không ít người không có đến tiếp sau, chỉ có thể tạm thời đình trệ, còn không tốt đổi tu. Đến trình độ này, một khi đổi tu, phí công nhọc sức không nói, trước đó tiêu hao nguyên huyết cũng đều sẽ tàn phế, để cho người ta được không bù mất. Uất Trì Trung rời về sau, trong phủ còn lại người nào? Ngụy Hợp hỏi, quảng cáo, còn có Uất Trì Yến, Uất Trì Viên Toa, hai đại cao thủ, hai người này mặc dù tại võ giả vòng tròn tên không nổi danh, nhưng trong thành thương nhân trong vòng, lại là nổi danh đại thương. Đã từng có người từng thấy bọn hắn ra tay, bản lĩnh đều là không kém. Còn cụ thể tới trình độ nào, này liền không được biết rồi. Không có chân chính giao thủ qua, liền không biết thực lực đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây cũng là trong giang hồ thường thấy nhất tình huống, rất nhiều tên không nổi danh người, căn bản không có cách nào đại khái phán đoán hắn cấp độ. Thực lực địa vị, không phải xem cảnh giới so sánh ra tới, mà là đánh ra tới. Giống như Ngụy Hợp cảnh giới chẳng qua là đoán cốt nhưng luyện tạng cũng có chết ở trên tay hắn, bây giờ biết thanh danh về sau, cái nào đoán cốt dám cùng hắn đối đầu đơn đấu. Trừ cái đó ra còn có thường quy hơn 100 Xích Cảnh Quân cận vệ, đều là nhất huyết nhị huyết cấp độ cùng 3 bộ tinh nhuệ không sai biệt lắm. Am hiểu quân trận phối hợp, mặt khác Uất Trì phủ bên trong còn có 3 cái môn khách cao thủ, phiên giang thủ Lý Tuyền, thất danh kiếm Âu Khai Sáng, trọng sơn cung Lý Như Anh. Có không giao thủ chiến tích? Ngụy Hợp hỏi, có, nhưng không nhiều, cần điều tra, bất quá theo trong ngày thường 3 người này trong phủ đãi ngộ đến xem, gần với Uất Trì Yến 2 người, hẳn là không yếu, nhưng không đến mức quá mạnh. Vạn Thanh Thanh trả lời, bí tịch tin tức ngươi là từ đâu được đến? Ngụy Hợp hỏi lại, ta đi trước tìm Xích Cảnh Quân phụ trách quản lý chiến lợi phẩm nhà kho quan viên, tìm về đến trong nhà về sau, hỏi thăm tình huống, sau đó nhiều chỗ so sánh, liền biết bí tịch không có bị trong quân thu vào, mà là bị Uất Trì Trung chính mình giữ lại. Vạn Thanh Thanh nói, như thế, việc này không nên chậm trễ, đêm nay ta tự mình đi một chuyến Uất Trì phủ. Ngụy Hợp thản nhiên nói. Bắt ta thiên ấn môn nhất mạch đồ vật bây giờ cũng nên thu chút thù lao. Có thể hiện tại Uất Trì Trung tại bên ngoài lĩnh quân, nếu là chúng ta đánh giết hắn phủ đệ, nếu là dẫn đến. Có lẽ sẽ tạo thành không tốt ảnh hưởng a, Vạn Thanh Thanh có chút chần chờ. Lo lắng của ngươi có lý, bất quá chỉ phải chết người không nhiều lắm, không phải tốt. Ngụy Hợp bình tĩnh nói, Hắn kỳ thật cũng không có theo trước kia tâm thái chuyển đổi ra đến, theo võ giả bình thường đến một phương môn chủ chuyển biến, không phải dễ dàng như vậy, nhẹ nhàng như vậy. Hắn vẫn là thói quen có việc một người ra tay giải quyết toàn bộ. Hiểu rõ, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ. Vạn Thanh Thanh gật đầu. Bây giờ ngươi thân là ta Vạn Thanh môn môn chủ, tạm thay Thiên Ấn môn môn chủ chức, không cho sơ thất. Trừ ra ta bên ngoài, còn ít nhất cần một người hộ tống. Đến mức đó sao, ta một người đi cũng có thể đi sớm về sớm, dễ dàng thoát ly. Nhiều người ngược lại không tốt, Ngụy Hợp nhíu mày, không giống nhau, ngươi trên người bây giờ quan hệ Thiên Ấn môn đoàn tụ then chốt. Vạn Thanh Thanh trịnh trọng nói, vậy dạng này, vẫn là chui vào sao? Ngụy Hợp bật cười, nếu là động tác quá lớn, dẫn tới tam đại gia vây kín, đã có thể không đáng giá. Hiện tại Thiên Ấn môn cũng không phải tam đại gia đối thủ. Nếu là thượng quan kỳ toàn thịnh thời kỳ, có lẽ còn có thể miễn cưỡng đối một đôi, nhưng bây giờ. Liền một nửa nguyên bản Thiên Ấn môn thế lực cũng chưa tới. Vạn Thanh Thanh cũng là hiểu rõ điểm này, há to miệng cuối cùng vẫn là không có lại kiên trì. Tốt sư tỷ, ngươi hạ đi nghỉ ngơi đi, khổ cực. Về sau sự tình ta tự mình tiếp nhận, Ngụy Hợp ôn nhu nói. Được a, Vạn Thanh Thanh gật đầu. Đúng rồi, ngươi bắt trở lại cái kia Việt tiểu điệp nên xử trí như thế nào? Giam giữ chờ Cẩm Châu bên kia tới chuộc người. Nếu là không người đến chuộc người, vậy liền quay đầu móc sạch sẽ nàng biết đến công pháp bí kỹ tùy tiện tìm một chỗ chôn. Ngụy Hợp tùy ý nói. Được a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Thanh Thanh có chút vô pháp thích ứng Ngụy Hợp phong cách, bất quá nếu vua nào triều thần nấy, bây giờ nếu là Ngụy Hợp làm chủ, vậy liền thuận theo phong cách là được. Vạn Thanh Thanh sau khi rời đi, Ngụy Hợp ra cửa, đứng tại bên đầm nước, nhìn xuống trong nước chậm rãi bơi lội màu đỏ hồ điệp cá. Hồng hồ điệp là hắn cho đối phương lấy tên, cái này trùng không giống trùng, thú không giống thú, cá không giống cá ra hỏa, một mực làm bạn hắn, tại đầm nước này bên trong tu hành thật lâu. Mỗi lần hắn tu hành lúc cái tên này cũng sẽ ở một bên an tĩnh bơi lội, hoặc là đi săn, hoặc là du ngoạn, hoặc là tò mò lẳng lặng quan sát động tác của hắn, tựa hồ là đang quan sát hành vi của hắn. Thời gian dài, Ngụy Hợp cũng là cùng nó quen thuộc, tình cờ cũng sẽ cho nó mang một ít thức ăn xuống. Cho hồng hồ điệp mất đi điểm thức ăn, Ngụy Hợp đứng vững ở trên đất bằng, lẳng lặng vận kình, nhận thức toàn thân bây giờ tràn đầy như tơ màng lớn kình lực. Này chút kình lực đã dựa theo tơ tầm kình phương pháp tu hành từng bước một đi đến tối hậu quan đầu. Chỉ kém tới cửa một cước liền có thể bước vào tơ tầm kình. Mà cửa ải cuối cùng này cần phải một loại thuốc dẫn. Đó chính là phù doanh. Nếu là những người khác có lẽ chỉ có thể cân nhắc từ trên người Việt tiểu điệp bỏ công sức ép hỏi phù doanh phối trí phương pháp. Nhưng Ngụy Hợp không cần. Hắn cảm thụ được vừa mới một lần nữa viên mãn phá cảnh châu. Nhắm mắt nghe bên cạnh ào ào lưu động thác nước tiếng nước chảy, lâm vào trầm tĩnh. 10 phút đồng hồ, 20 phút, 30 phút, nửa canh giờ, thời gian tựa như đàm một bên nước chảy, chậm rãi theo dòng suối, theo đầm nước hướng nơi xa kéo dài. Mặt trời chậm rãi thăng đến đỉnh đầu chỗ, Ngụy Hợp mới chậm rãi mở mắt cảm thụ được trong cơ thể bắt đầu xoay tròn đại lượng tơ hình dáng kình lực. Trong lòng hắn nghĩ đến tơ tầm kình đột phá, sau đó tâm niệm tại ngực đâm một cái. Phốc, lập tức mảng lớn luồng nhiệt theo tim chảy ra mà ra, phóng xạ toàn thân. Luồng nhiệt tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, bất quá mấy giây, liền cấp tốc tan biến. Thay vào đó, là đại lượng so với trước càng thêm mảnh khảnh đẹp đẽ kình lực. Như vậy liền thành, Ngụy Hợp chờ trong chốc lát, phát hiện không có biến hóa khác, chính mình cũng có chút không dám tin tưởng. Hắn kẹt lâu như vậy tơ tầm kình, thế mà đơn giản như vậy dễ dàng đã vượt qua. Trong lòng nghi hoặc dưới, hắn cấp tốc dựa theo tơ tầm kình phương pháp khảo sát, bắt đầu khảo thí chính mình bây giờ kình lực cấp độ. Tơ tầm kình lớn nhất đặc chất chính là có thể nội tạng xương cốt kinh mạch toàn bộ ra vào tự nhiên. Mà lại không có cái gì trở ngại. Quảng cáo, cùng mặt khác cốt kình cái gì không giống nhau, cốt kình cũng có thể ra vào xương cốt nhưng tốc độ kém xa tơ tầm kình nhanh. Bất quá Ngụy Hợp nghĩ lại, này tơ tầm kình vẻn vẹn chẳng qua là một cái tiểu kỹ xảo, tiêu hao kỳ thật cũng không lớn. Đoán chừng cũng là bởi vì như thế, mới sẽ nhẹ nhàng như vậy đột phá. Tơ tầm kình thành, Ngụy Hợp trước tiên bắt đầu nếm thử tái tạo căn cơ. Phốc Vũ Tụ Vân Công tầng thứ 6, muốn tu thành cần tu thành Tụ Vân Cốt Thể. Mà Tụ Vân Cốt Thể cần muốn đạt tới 18 đạo vân văn mới được. Hắn bây giờ đã tu thành đạo thứ nhất một nửa, tiến độ chi chậm nghe rợn cả người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ tơ tầm kình một thành, Ngụy Hợp lại lần nữa điều động tơ tầm kình, thâm nhập vào xương cốt bắt đầu thối luyện vân văn. Lập tức cảm giác buông lỏng rất nhiều, tiến độ tối thiểu là trước đó nhiều gấp mấy lần, Ngụy Hợp trong lòng vui sướng, chuyên chú bắt đầu luyện công, vân vân rèn đúc tốc độ vượt xa trước kia, hắn đều có thể mắt thường có thể thấy, không ngừng có nhỏ bé vân vân chậm rãi ngưng tụ. Chế tạo vân vân cần tiêu hao không ít kinh lực, một cái ban ngày, Ngụy Hợp cũng chỉ là tiêu hao một nửa kinh lực dùng tới tu hành, về sau liền nhắm mắt trở về phòng nghỉ ngơi. Hắn cần phải trả lời đến hoàn chỉnh trạng thái, lại đi chui vào Uất Trì phủ. Chỉ cần tập hợp đủ thiên ấn cửu phạt, hắn liền có thể đem phúc vũ kình đổi thành cửu phạt kình, đến lúc đó liền có thể thực lực tăng nhiều. Tuyên cảnh thành Uất Trì phủ, trong buổi tối đèn đuốc sáng trưng, lúc này Uất Trì phủ trong chính sảnh, đang cử hành xích cảnh quân liên hợp tiểu hội. Ba bộ tinh nhuệ đều tại kim hình bộ, hỏa hình bộ, thủy hình bộ, ba bộ bây giờ phân biệt đại biểu ba nhà thực lực. Kim hình bộ đại biểu Chu gia, hỏa hình bộ cùng thủy hình bộ, lẫn nhau xen lẫn Du gia cùng thế lực của Vương gia. Chủ vị Uất Trì Yến một thân cẩm bào, một thước râu đen, hai tay theo đầu gối, mang ngồi tại chỗ. Uất Trì Trung không tại, hắn chính là Uất Trì gia chủ trì người. Uất Trì Yến qua tuổi lục tuần, bây giờ một thân tu vi bước vào luyện tạng. Gần với Uất Trì Trung, chỗ tu chính là Uất Trì gia truyền điệp âm kình công phu. Điệp âm kình uy lực sớm lúc trước Chu Hành Đồng lúc liền đã triển lộ không thể nghi ngờ. Môn công phu này trên chiến trường, quét ngang quân tốt đó là mọi việc đều thuận lợi, coi như là đồng cấp cao thủ giao thủ cũng có thể khiến người ta tay chân tê dại, dã rời vô lực. Vừa rồi, Du Kiếm nói cũng là có lý. Bây giờ thế cục hỗn loạn, xích cảnh quân tại bên ngoài cùng loạn quân rằng co, vô lực lo toan. Chúng ta duy nhất có thể dựa vào liền chỉ có chính mình lực lượng. Này nếu là một phần vạn nửa đường xảy ra chút phiền toái gì biến cố. Uất Trì Yến nhíu mày lo lắng nói, cách trương.